Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, tiểu tuyên, sức nặng của thứ long kích đạt đến 5 vạn cân, căn bản là không để vào trong chữ vật không gian bình thường. Cho nên bị mấy tên tráng hán khiêng tới, đặt ở trên mặt đất mang theo âm thanh trầm muộn của kim khí va chạm. Những vật nhỏ khác thì đều bị chứa ở trong túi chữ vật mà hội đấu giá phụ tặng. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn không có tâm tình kiểm kê những thứ này. Ánh mắt của nàng chỉ nhìn thẳng một thứ, một hộp đá chứa Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nàng vuốt ve thân hộp, trên tay lập tức truyền đến sự mát lạnh của Ngọc Thạch. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy phần hoảng hốt, mấy phần khó có thể tin. 3-4 năm qua vào sanh ra tử, đau khổ tìm kiếm, hiện tại quả thật đã thuộc sở hữu của ta rồi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Vuốt thấy chữ triện khắc trên hộp huyền tiên dị bảo, Lưu Đại Dư Lai, không khỏi nghĩ đến, cho dù kiếm này là để lại cho anh hùng hơn người thì như thế nào? Ở nơi vung tiền như rác này, trong trận đấu giá vạn kim, nó chỉ có thể nhận thức bởi chủ nhân có tiền nhất. Ngô quản sự thấy mặt nàng có vẻ không hài lòng, nên có lòng nhắc nhở, Ninh trưởng lão, xin kiểm hàng, sau đó hoàn thành giao dịch của chúng ta. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, nhẹ nhàng mà một tiếng, đầu ngón tay chuyển đến lá bùa trên hộp, đang muốn kéo xuống, đột nhiên nói, xé phù này thì sẽ như thế nào? Ngô quản sự cười ha hả nói, bùa này thật ra thì đã sớm mất đi hiệu lực rồi. Chẳng qua chỉ làm dáng thôi, thần kiếm trong hộp vẫn rất an tĩnh, nàng không có suy nghĩ nhiều. Đưa tay kéo xuống bùa, sau đó lòng bàn tay dùng sức mở hộp đá ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng vang vỡ vụn nho nhỏ. Song lực chú ý của mọi người cũng bị đồ trong hộp hấp dẫn qua. Một thanh trường kiếm lẳng lặng nằm yên ở bên trong hộp đá. Kiếm dài 3 thước, trên thanh kiếm có khắc ký hiệu tối tăm huyền ảo. Nàng được Trường Thiên truyền thụ qua. Miễn cưỡng nhận được đây là thần văn thượng cổ, ý là Nam Minh Ly Hỏa, phần bảo vệ tay trên chuôi kiếm thiết kế chất phác tự nhiên. Đến trang sức cùng phù điêu cơ bản nhất cũng không có. Chỉ ở ngay trung ương phần che tay có khảm một viên bảo châu màu đỏ. Thân kiếm sáng trong như làn nước mùa thu, lại không phải vẻ lạnh lẽo của thanh bảo kiếm, ngược lại toàn thân lộ ra hồng quang mơ hồ. Tất cả mọi người khẽ lui ra 2 bước, đơn giản là hồng quang này quá mức nóng rực. Hộp đá vừa mở ra, sóng nhiệt đáng sợ cuồn cuộn mà ra, mọi người nhất thời giống như trở lại một ngày thoát đi khỏi lòng núi lửa kia. 4 phía hồ nước màu đỏ sậm nổi lồng bồng, cũng là nóng hổi bức nhân như vậy. Hơn nữa lúc này không có nước làm môi giới, tu vi kém một chút. Tỉ như mấy tráng hán phía sau Ngô quản sự đứng được xa nhất. Lông mày cùng lọn tóc bị làn sóng nhiệt này ép, tuy nhiên cũng không có dấu hiệu bị nướng cháy. Cưu Ma và Ninh Tiểu Nhàn 2 người đứng ở trước nhất. Với tu vi bọn nàng, thế nhưng cũng cảm thấy có chút không chống chịu được. Thanh kiếm này vẫn chỉ an tĩnh mà nằm ở trong hộp. Khí thế đã bá đạo cực nóng như vậy. Thấy một màn này, ai còn hoài nghi thân phận của nó chứ? Ninh Tiểu Nhàn cũng là ngẩn ra. Trong đầu linh quang chợt lóe, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này thất tử ở một bên la lên. Nghiệm qua, đóng lại a quá nóng. Trên tay nàng hơi rụng kình. Đang muốn khép lại cái hộp kiếm thì dị biến xảy ra. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vốn là an tĩnh nằm ở trong hộp. Chợt phát ra một tiếng giống như giọng hót của Phượng Hoàng. Thân kiếm nhẹ nhàng ong ong 2 cái, đột nhiên bay ra ngoài như điện. Lần này, mau lẹ vô luân, ai cũng không có ngờ tới thần kiếm này đang tĩnh mà động. Lại nhanh hơn tia chớp, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn báo động, trên tay dùng sức nhấn một cái, bốp một tiếng mà đóng lại cái hộp kiếm. Xong, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã vào lúc trước khi hộp đóng mà chui ra. Dư thế không giảm, thẳng tắp bay về phía trước, nàng phản ứng cũng cực nhanh, vận khởi mục lực, đã đem quỹ tích vận động bảo kiếm nhìn ở trong mắt. Tay phải bắn lên, cực kỳ nhanh nắm ở chuôi kiếm, dùng sức lôi kéo về phía sau, con ngươi Ninh Tiểu Nhàn nhất thời co rụt lại. Gặp quỷ, đây thật là kiếm sao? Làm sao nàng lại cảm giác mình giống như đấu sức cùng một đầu dị thú đang nổi giận? Trên thân kiếm truyền đến khí thế sức lực rất lớn, lấy lực lượng bây giờ của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo mà thôi. Ngay vào lúc này, nàng rõ ràng mà cảm giác được trên thân kiếm truyền đến bất khuất. Tức giận, thô bạo cùng ý kiệt ngạo. Trong đầu nhất thời cực kỳ nhanh hiện lên hình ảnh lúc Bạch Hổ luyện kim tinh. Từng nói qua với nàng một câu, dù sao Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng không phải là đồ vật ngươi có thể dùng. Lại nhớ tới trên một quyển sách ở đâu đó từng xem giới thiệu. Xưng thanh kiếm này là kiệt ngạo chi kiếm, không phải người bình thường có thể mang nó. Ngay vào thời khắc này, nàng hoàn toàn không hề hiểu lầm mà nghĩ. Thật sự nàng không phải là chủ nhân cái thanh thần kiếm đang đau khổ đợi chờ. Mũi tên phệ hồn trời xanh đã thuộc về nàng, cho nên nàng bắt được miếng châm hắc thạch kia, cảm nhận được yêu thích, thân thiện, cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bị nàng mạnh mẽ nắm ở trong tay truyền đạt cho nàng phẫn nộ và không cam lòng. Tạo nét tươi sáng đối lập rõ nét, song dù tức giận nữa, không cam lòng nữa thì thế nào đây? Thanh kiếm này không thể không thuộc về nàng. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn càng thêm quyết tâm, từ trong nội đan liên tục không ngừng mà lấy ra thần lực vận chuyển đến tay phải. Cố hết sức đem nó từng điểm gần hơn. Đừng làm rộn, đợi tỷ tỷ đem ngươi ném vào cái hộp kiếm là tốt. Cũng không phải là muốn đem ngươi mang ném nấu ra đúc lại. Thoát được nhanh như vậy làm cái gì? Nàng ở trong lòng thầm mắng mấy tiếng. Mắt thấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cách hộp đá đúng là càng ngày càng gần rồi. Cưu Ma và Thất Tử vẫn hết sức chăm chú cũng hơi yên tâm. Liền vào lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay chuyển đến nóng rực kinh người. Chuôi kiếm vốn lạnh như băng, nhiệt độ cơ hồ ở trong nháy mắt đã lên tới độ cao kinh người. Nàng tuy xuất thân là yêu tu, dạy luyện ra luyện cốt, lửa phàm khó làm thương tổn. Song cơ thể cường thịnh cũng có hạn độ thừa nhận nhất định. Rất rõ ràng, nhiệt độ trên chuôi kiếm này đột nhiên cao như bão tố đã vượt qua hạn độ làn da nàng chịu được. Lòng bàn tay như cầm bàn ủi, nàng chỉ cắn răng kiên trì hai hơi thở, đã ngửi thấy mùi thơm, tay phải truyền đến đau đớn kinh người, cho dù lấy sự chịu đựng của nàng cũng chịu không được. Không cần thiết đưa mắt đi nhìn. Nàng cũng biết tay phải mình bị thương nặng, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ra đời trong ly hỏa, đã hấp thu địa nhiệt vài ngàn năm, có thể nói cả đời cùng liệt hỏa giao thiệp, nó bất quá chỉ thả ra chút nhiệt lượng, nàng đã không chịu nổi, dù sao nàng vẫn là thân thể huyết nhục, trên tay không nhịn được run lên, buông lỏng, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm mượn cơ hội này, lại từ trong tay nàng tránh thoát đi ra ngoài. Bay hướng vách tường lưu ly của ghế VIP, Ninh Tiểu Nhàn quát chói tai một tiếng, ngăn cản nó, không cần nàng lên tiếng nhắc nhở. Thất Tử đã quơ ra nhạn linh đao của mình, ánh đao màu trắng lóng lánh như tuyết, hướng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chém ra. Ninh Tiểu Nhàn cả giận nói, ngu ngốc, chữ ngốc còn chưa nói ra miệng, hai kiện vũ khí đã keng một tiếng mà chạm nhau rồi. Cho nên trong tiếng binh khí đánh nhau thanh thúy, còn hỗn loạn một tiếng kêu rên của Thất Tử, khỏi cần nói, hắn bị tổn thất nặng, Ninh Tiểu Nhàn tức hành động này của hắn không đi qua đại não. Bởi vì đặc tính chính của Nam Minh Ly Hỏa Kiếm là cái gì? Chính là cứng rắn vô đối a, nhạn linh đao trong tay của hắn sắc bén hơn nữa. Có thể so sánh qua được người ta sao? Nhạn linh đao là pháp bảo bổn mạng của Thất Tử, là mỏ trọng minh điều biến thành, lần này cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đánh nhau chết sống bị thương. Liền cũng tổn thương đến bản thể của hắn, Ninh Tiểu Nhàn ngay cả thời gian dậm chân cũng không có. Ném ra một tấm thiên triền ti võng, đây là tơ nàng thu thập trong bụng nhện ở rừng rậm Ba Xà. Dựa theo bí pháp thượng cổ lại thêm nguyên liệu chế thành lưới lớn. Nàng thử dùng qua để bắt một tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống hoặc là yêu quái phản hư kỳ trở xuống. Chưa có không thành công, nàng cũng không nghĩ tới có thể sử dụng nó vây khốn thần kiếm. chỉ hy vọng có thể kéo mấy hơi là đủ rồi. Song trên thân kiếm Nam Minh Ly Hỏa kiếm hiện lên một luồng hồng mang. Tấm lưới nàng tế luyện mấy ngày mấy đêm tựa như đồ chơi làm bằng đường nướng trên lò lửa. Trong chớp mắt liền tan chảy, kiếm phong xuyên qua lưới lớn, cơ hồ không tốn sức chút nào. Gặp quỷ, thanh kiếm này đã sắc bén, nhiệt độ tự thân lại cao. Trong lúc gấp rút nàng thật đúng là không nghĩ ra biện pháp khắc chế nó. Cưu ma cũng xuất thủ, giống như ngày thường, một roi đi qua, muốn dạo oai với thần kiếm đang bay. Nàng là độc phượng, trên roi tự nhiên cũng có độc, hơn nữa còn có kỳ độc ăn mòn, có thể dễ dàng ăn mòn kim khí, ô nhiễm pháp khí, nhưng trong lúc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một roi này đi qua, roi đều cơ hồ bị chém đứt. Kịch độc trên đó tức thì bị nhiệt độ trên thân kiếm trong nháy mắt hóa khí. Mọi người chỉ thấy vài làn khói đen nhàn nhạt từ trên thân kiếm bốc hơi dựng lên. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, mà thân thần kiếm vẫn sáng trong như nước, nào có nửa điểm dấu vết sau khi bị ăn mòn. Cái thanh thần kiếm này còn chưa bị giữ tại trong tay người tu tiên, thì đã uy năng như thế. Ghế VIP số 732 tuy được trang hoàng hoa lệ, chú ý bày biện, nhưng diện tích cũng không lớn, cho nên sau khi Nam Minh Ly Hỏa kiếm đột phá ba người ngăn cản, đã bay đến trước vách tường lưu ly, chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, thân kiếm đã đâm xuyên qua tầng dày cộm nặng nề này. Lưu ly bị bí pháp thiên thượng cư gia trì, lại giống như cắt một khối đậu hũ non. Sau đó bay vào nơi sân trung ương tầng thứ 7, vách tường lưu ly gặp phải ngoại vật phá hư, ngoài mặt u quang chợt lóe, trong sân nhất thời vang lên tiếng chuông thật dài. Đây chính là trận pháp thiên thượng cư thiết lập ở trên vách lưu ly. Một lần bị phá hỏng, sẽ phát ra báo động, thất tử giống giận một tiếng, nảy sinh ác độc nói, ở trong bạch ngọc kinh, nó có thể chạy trốn đi đâu? Nơi này là thế giới trong kính, tự thành một phương thiên địa, thần kiếm cho dù có thể thông thiên triệt địa, cũng bay không ra đi. Nó không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đi tìm chủ nhân chân chính. Nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Nhàn mặt trầm như nước nói, chúng ta cũng mau đi xuống. Chuyện này phiền toái, tay phải nàng rũ xuống, hiển nhiên là bị thần hỏa đả thương, cưu ma phải giúp nàng bôi thuốc. Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nói không cần, lấy hai viên đan dược nuốt vào, lại đem mặt nạ đeo lên, tay trái gọi ra răng nanh, hướng về phía vách tường lưu ly trước mặt giơ tay lên liền đâm. Thời gian cấp bách, nàng cũng không có thời gian lại đi từng bậc thang, nếu Nam Minh Ly Hỏa kiếm có thể từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ cũng giống nhau có thể. Ngô quản sự kinh hãi nói, Ninh trưởng lão, không thể nha, dù sao còi báo động cũng vang lên, có cái gì không thể, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, ở trên vách lưu ly đâm hai đao thật sâu, nhấc chân một đá dầm, cả mặt vách tường lưu ly nhất thời vỡ vụn, Ninh Tiểu Nhàn khẽ cong eo, liền từ chỗ lỗ hổng nhảy vào giữa sân tầng thứ 7. Cưu ma cùng thất tử cũng nhảy xuống theo, vững vàng đem nàng che ở chính giữa. Lúc này, không chỉ là tầng thứ 7, cả tòa Trích Tinh lâu hoa mỹ nguy nga cũng đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cách chương